Chương 68, gần chết thiếu nữ. Khương lão đầu, ngươi vẫn là đứng lên nói chuyện đi, như ngươi vậy ta thực sự không quen. Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ nở nụ cười, đem hắn nâng lên. Khương Vân Hồng lão lệ tung hành, như vọng cứu mạng Bồ Tát bình thường nhìn Ninh Tiểu Bắc, sau đó mới run run rẩy rẩy ngồi vào trên ghế. Ninh Tiểu Bắc giơ lên ánh mắt, ở trên người hắn xoay chuyển hai vòng, cười nói, lẽ nào ngươi là muốn mời ta giúp ngươi điều trị thân thể không không không? Khương Vân Hồng vội vã xua tay, nếu sư thúc tổ đã nói cho ta biết nguyên nhân sinh bệnh, vậy ta còn điều trị không tốt thân thể, thật đúng là bôi nhỏ quỷ cốc một mạch tên gọi. Học chút ra lông liền dám tự xưng quỷ cốc, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng hơi có giật hai lần. Vậy là chuyện gì là ta tôn nữ? Khương Vân Hồng thở dài, chậm rãi nói, tôn nữ của ta năm nay 18, cùng sư thúc tổ ngươi không chênh lệch nhiều, dung mạo xinh đẹp, cu nở dê thông minh ngoan ngoãn. Nhưng thiên hàng bất hạnh a, na nở dê nhưng người mang bệnh nan y đi, theo ta suy đoán, e sợ không sống hơn 20 tuổi. Nói, Khương Vân Hồng trong mắt tràn đầy bi thống, trong mắt lệ quang lấp lóe. Đây là vì sao Ninh Tiểu Bắc sững sờ, cũng là hiếu kỳ. Tại sao một nà mờ ơ tốt đẹp nhất niên hoa nữ hài, bị suy đoán, không sống hơn 20 tuổi Khương Vân Hồng lại than thở, ai cũng không làm rõ được là nguyên nhân gì. Mỗi một ngày qua, huyên nhi hơi thở sự sống đều đang yếu bớt, phảng phất bị vật gì đó nuốt chửng sinh cơ. Mặc cho dựa vào chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Khương muốn tờ ơn nở bất luận biện pháp gì đều cứu vãn không được, ai chờ đã ngươi nói, huyên nhi Ninh Tiểu Bắc bén nhạy bắt lấy hắn trong lời nói một chữ, lại liên tưởng đến hắn. Tính Khương Khương huyên cô gái đẹp kia bác sĩ miệng nó, không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Ninh Tiểu Bắc mí mắt giật lên, trong lòng cũng thì kinh ngạc cực kỳ, hắn không nghĩ tới, thế giới này dĩ nhiên như vậy chi tiểu. Sư thúc tổ mời xem, đây chính là tôn nữ của ta. Khương Vân Hồng từ trên giá sách lấy bước tiếp theo bức ảnh. Mặt trên là một thanh thuần mỹ lệ nữ hải, cười tươi như hoa, khiến cho người sáng mắt lên. Rất khó tưởng tượng, như vậy long lanh nữ hải, dĩ nhiên chỉ còn dư lại ngăn ngắn mấy năm tuổi thọ chỉ nhìn lướt qua. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là nhận ra trong hình người, cứ việc không có ăn mặc áo bờ lọc, nhưng đúng là Khương Huyên không thể nghi ngờ. Không trách trước thấy nàng khí sắc không được, thì ra là như vậy. Có điều Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không đâm thủng, chỉ là hít sâu một hơi, nói, nếu ngươi Khương gia tổ tiên cùng ta quỷ cốc tương phùng, vậy cũng xem là hữu duyên. Khương Vân Hồng ánh mắt sáng lên, kích động nói, chuyện này nói như vậy, sư thúc tổ ngươi đồng ý không sai, có điều có thể không chữa trị ta liền không dám hứa chắc. Ninh Tiểu Bắc đạo, mặc dù mình y lý thuật siêu quần, nhưng nhân ngoại hữu nhân, bệnh ở ngoài có bệnh, chính mình cu nở dê không dám vọng nôn. Sư thúc tổ, ngài quả thực chính là chúng ta Khương gia ân nhân cứu mạng. Khương Vân Hồng vô cùng kích động, lại muốn quỳ xuống, nhưng túi người đi, Ninh Tiểu Bắc nhưng biến sắc mặt, bỏ của chạy lấy người. Y thì quán chính đường. Hải Hùng tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng đã đại thể khôi phục. Nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc đến đây, liền vội vàng đứng lên nên tiếp, còn muốn hành lễ. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, được rồi, Hải Lão, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Hải Hùng bồi cười một tiếng, lập tức đối với Tiết Sơn gầm lên một tiếng, quỳ xuống. Tiết Sơn hai chân như nhũn ra, trực tiếp muốn quỳ xuống. Ninh Tiểu Bắc nhưng tay mắt lanh lẹ, đem hắn nâng lên. Đợt, Tiết Sơn cùng Hải Lão, cũng không phải phụ tử quan hệ. Xuất hiện bụt thực sự xin lỗi, trận này đến cùng xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Bắc một bên đỡ người, trong lòng một bên nghi hoặc, mỗi ngày có người quỳ xuống, lẽ nào tiểu gia gần nhất lại dài xoáy? Hải Hùng một mặt nghiêm nghị, nói, Ninh tiên sinh, chuyện lúc trước ta đã triệt để điều đã điều tra xong, đúng là thủ hạ ta làm việc bất lợi, ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài một câu trả lời. Ninh Tiểu Bắc đem Tiết Sơn nâng dậy đến, Tiết Sơn cu. NG là một mặt vẻ cảm kích, nhẹ giọng run rẩy nói tiếng cảm ơn. Có điều Ninh Tiểu Bắc không điều hắn. Trực tiếp nhìn về phía Hải Hùng, nói, cho chút ít trừng phạt, có điều tốt nhất đừng xảy ra án mạng. Hải Hùng gật gù, ánh mắt mấy lần biến hóa, cuối cùng than thở, được rồi. Đa tạ Ninh tiên sinh. Nghe được Hải Hùng, Tiết Sơn cu nở dê là rốt cục yên tâm, quay về Ninh Tiểu Bắc sâu sắc bái một cái. Hắn hiện tại là trong lòng cảm kích Ninh Tiểu Bắc, nếu như không phải hắn, phòng trừng chính mình này vị trí đường chủ, cũng không giữ được. Đạt được, ngươi nếu như thật muốn ca mở ơn ta, liền giúp ta đem Diệp Thúc tiền thuốc thang trao. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói, ta lập tức cũng làm người ta đi làm, nhất định đổi tốt nhất gian phòng. Tiết Sơn giọng thành khẩn nói. Hành. Hải Hùng một tiếng hừ nhẹ, nhìn về phía Tiết Sơn ánh mắt lúc này mới hiền lành một ít. Lúc này, Khương Vân Hồng đi tới. Lão Hải, các ngươi Hải Long tập đoàn bây giờ cu nở dê ra đại nghiệp đại, có chút không quá phúc hậu buôn bán, vẫn là thiếu làm đi, tích chút âm đức nói đúng lắm. Hải Hùng cu nở dê là đối lý, không nửa điểm tinh khí, không thể làm gì khác hơn là âm thầm địa cười cười. Hải Long tập đoàn có thể cướp được nhiều như vậy hạng mục, còn không phải dư A Va O Tứ Long Bang lòng đất quan hệ, bọn họ có thể xe không bo qua trên đường địa vị. Rời đi y kỳ quán, Tiết gia phụ tử nhất định phải dùng chiếc kia Lý Sợn hoàn toàn mới LX570 đưa Ninh Tiểu Bắc về nhà. Ở trên xe, Ninh Tiểu Bắc vốn định cho Diệp Vũ Ngưng gọi điện thoại, nói cho nữ hải đã giải quyết tiền thuốc thang vấn đề. Nhưng không nghĩ tới, mới vừa lấy điện thoại di động ra, thì có người gọi điện thoại tới. Ninh Tiểu Bắc vừa nhìn, là Thích Hồng Nguyệt. Trong lòng xấu xa nở nụ cười, hắn nói, làm sao, Hồng Nguyệt tỷ, lúc này mới mấy ngày không gặp lại nhớ ta Tiểu Tiểu Bắc, có người theo dõi ta Thích Hồng Nguyệt thanh âm hơi run chuyển tới, để Ninh Tiểu Bắc sắc mặt nhất thời biến đổi. Ha ha, Bắc ca thực sự là phong lưu, mỹ nữ dưới gối thành đàn A ghế trước Tiết Kính Văn còn chưa phát hiện, chất lên nở nụ cười muốn lấy lòng Ninh Tiểu Bắc. Nhưng không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc sắc mặt tối sầm lại, liếc xéo hắn một cái, câm miệng Tiết Kính Văn sợ đến sắc mặt trắng nhợt, không dám nói nữa. Hồng Nguyệt tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ninh Tiểu Bắc có chút tiêu vội hỏi. Ta hiện tại ở Hồng Ninh đường dành riêng cho người đi bộ, vừa đi ngang qua Quân Duyệt quán rượu lớn, chính đang đi tây đi, ngươi mau tới đây a. Bọn họ đuổi theo rít lên một tiếng, Thích Hồng Nguyệt cúp điện thoại. Hồng Nguyệt tỷ, Ninh Tiểu Bắc bận bịu hô to một tiếng, lòng như lửa đốt. Đang lái xe Tiết Sơn cau mày, trầm giọng hỏi, Ninh tiên sinh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì muốn chết đồ vật, dám động người đàn bà của ta? Ninh Tiểu Bắc trong mắt muốn phun lửa, loại này lo lắng tâm tình để hắn cực kỳ căm tức. Chợt hắn tức giận hét một tiếng, nói, quay đầu, đi Hồng Ninh đường dành riêng cho người đi bộ được. Tiết Sơn thấy Ninh Tiểu Bắc tâm tình không ổn định, không có nửa câu phí lời, lập tức quay đầu xe. Chẳng cần biết ngươi là ai, tốt nhất đừng đụng na nở dê. Ninh Tiểu Bắc nhìn ngoài cửa xe, bình tĩnh dưới ánh mắt, che giấu một luồng sắp bước lên lửa giận. Hồng Ninh đường dành riêng cho người đi bộ. Một cao một thấp, hai cái thanh niên, chăm chú theo phía trước cách đó không xa ăn mặc tử hồng quần áo nữ nhân. Vũ ca, ngươi thật thấy rõ vậy thì là Huyết Long Bang ra giá trên trời muốn tìm người đầy mặt thanh xuân đầu, lại ải lại mập thanh niên hỏi. Nên đi cao cái thanh niên ăn mặc vở xả sờ áo sơ mi trắng, lấy cái hán gian bên trong phân công nhau, một bộ công tử bột dáng dấp. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt rơi vào Thích Hồng Nguyệt cái kia kiểu vẻo kiểu. Trên mông, không khỏi từ từ hừng hực. Coi như nhận sai, cái này cũng là khó gặp mặt hàng A. Hai người cười hì hì, bận điệu tăng nhanh bước tiến. Câu vượt 10 đồng cuối chương.